Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1333, một tiền huyện tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quan Chu Thái bái kiến Chu đại nhân, hạ quan Nguyệt trước trải qua lại bộ thư thuyên chọn, để mặc cho Tĩnh Nam Chi huyện nhậm chức đi ngang Tô Châu lúc nhân gặp Tô Châu gặp gỡ loạn hoa, ở trong thành trì hoãn mấy ngày, hôm nay mới vừa đến nhận chức, mong rằng đại nhân thứ tội. Đây là hạ quan chức dày tên giản, mời Chu đại nhân thẩm duyệt. Chu Thái từ Lưu Điển lại dẫn từ huyện Nha Đông cấp Đông Đường mà vào, chắp tay hướng Chu Bình An xá giải hành lễ, sau đó hai tay cung kính đem viết có hắn chức vị, lý lịch tên giản đặt ở Chu Bình An trước mặt trên bàn, sau đó lui về sau ba bước hướng Chu Bình An ba lần xá giải làm lễ ra mắt. Chu Thái đối mặt Chu Bình An chấp lễ rất cung, còn có mấy phần câu nệ, một bộ tiêu chuẩn hạ quan bái kiến lãnh đạo cảm giác. Chu đại nhân một đường khổ cực cần gì phải đa lễ, nhanh mau mời ngồi. Chu Bình An nhìn lướt qua Chu Thái tên giản, xác nhận cùng mấy ngày trước lại bộ phát xuống thông báo công văn nhất trí, liền rất nhiệt tình đứng dậy chắp tay hoàn lễ, hư đỡ Chu Thái một thanh, mời này ngồi xuống. Đa tạ đại nhân, Chu Thái đối mặt Chu Bình An nhiệt tình, có một ít không biết làm thế nào, đại nhân tự hồ quá nhiệt tình đi. Chu Bình An có thể không nhiệt tình sao? Chu Bình An trông mong một ngày này không biết trông mong bao nhiêu ngày rồi, trông ngày mong đêm, rốt cuộc đem tiếp thay mình Tĩnh Nam tân nhiệm chi huyện Chu Thái cho trông. Tân nhiệm Tĩnh Nam chi huyện Chu Thái đến rồi, bản thân là có thể nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ thi thiêm sự. Dĩ nhiên, Chu Bình An không phải nóng lòng thăng quan, mà là nóng lòng ở vị trí này, mưu này chính. Tĩnh Nam lớn loạn hoa đã bắt đầu, bản thân chỉ có chức vị càng cao, nắm giữ quyền lợi càng lớn, phát huy tác dụng mới có thể càng lớn. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau, Chu Bình An cùng Chu Thái giao cắt Tĩnh Nam huyện ấn, sổ sách ngư lân đồ sách chờ cơ yếu món đồ, đối huyện nha công vụ tiến hành giao để, lại đem Lưu Điển lại các huyện nha một đám tư lại nhất nhất giới thiệu cho Chu Thái. Như vậy, mới cô Tĩnh Nam chi huyện cũng liền hoàn thành giao tiếp. Tiếp xuống, Chu Thái tiếp ấn chi lễ, bài nha chi lễ, sẽ ở sáng ngày thứ hai cử hành. Những thứ này Chu Bình An liền không tham gia. Đơn giản tiếp xúc một phen sau, Chu Bình An đối Chu Thái ấn tượng cũng khá. Chu Thái người này làm người trầm ổn, làm việc tuần quy đạo củ, không phải cái loại đó hư phù người, thoạt nhìn là cái làm chuyện thật. Tĩnh Nam giao cho Chu Thái trên tay, Chu Bình An hay là tương đối yên tâm. Giao tiếp xong sau, Chu Bình An liền từ biệt Chu Thái, Lưu Điển lại đám người, chuẩn bị lập tức lên đường nhậm chức chiết giang đề hình án sát sứ thi thiêm sự. Hậu viện Họa Nhi sớm liền thu thập xong vật, Chu Bình An bên này trở lại một cái, liền lên đường xuất phát. Dĩ nhiên, đồng hành còn có Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người cùng với yêu nữ Nhược Nam. Chu Bình An khước từ lại ngăn lại Chu Thái, Lưu Điển lại đám người đưa tiễn thỉnh cầu, không nghĩ hương sư động chúng, tránh cho lao dân thương tài, dĩ nhiên chủ yếu cũng không muốn kinh động Tĩnh Nam chăm họ. Ta nhẹ nhàng đi, đúng như ta nhẹ nhàng tới, vung một phất ống tay áo, không mang đi một áng mây. Bất quá Chu Bình An vẫn còn có chút quá mong muốn đơn phương. Chu Bình An ngăn lại Chu Thái, Lưu Điển lại đám người đưa tiễn, lại không ngăn cản được Tĩnh Nam chăm họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa Chu Thái tới trước nhậm chức Tĩnh Nam chi huyện lúc đè xuống quy củ, Lưu Điển lại các huyện nha tư lại cùng với Tĩnh Nam thân hào nông thôn trong lão, hào thương lớn giả ra khỏi thành nghênh đón lúc các lão bách tính đều biết. Tân nhiệm chi huyện tới nhậm chức đây chẳng phải là nói chúng ta huyện tôn sẽ phải rời chức sao? Chăm họ lại không ngốc, suy nghĩ một chút cũng biết. Cho nên, các lão bách tính thật sớm sẽ chờ ở huyện nha phụ cận, cửa trước cửa sau đều có người chờ vì Chu Bình An tống hành. Huyện tôn đại nhân đi ra. Chu Bình An vì không kinh động mọi người, cố ý từ cửa sau đi, bất quá vừa ra cửa liền nghe được một tiếng kêu. Kêu một tiếng này âm thanh về sau. Huyện tôn đi ra, thanh âm càng ngày càng nhiều, liền muốn chiêu bằng dẫn bạn vậy, một tiếng này âm thanh tiếng kêu đi qua tiếng bước chân liền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Nhìn ngoài cửa một đám chăm họ cùng với càng ngày càng nhiều tuôn đi qua chăm họ, Chu Bình An sửng sốt. Huyện tôn ngươi phải đi sao? Huyện tôn, ngươi không cần đi có được hay không? Ngươi đang ở chúng ta cái này cho chúng ta làm quan phụ mẫu đi, chúng ta van cầu ngươi. Huyện tôn, không cần đi. Người đi chúng ta làm sao bây giờ a? Chúng ta cũng nữa không gặp được giống như ngài tốt như vậy quan phụ mẫu. Các lão bách tính ở ngoài cửa động tình nói, thậm chí có chút đã có tuổi đại gia cũng quỳ xuống. Đại gia, đại nương, chư vị phụ lão tương thân mau mau xin đứng lên. Ta đi Tĩnh Nam còn có tín nhiệm chi huyện Chu đại nhân, đồng dạng sẽ chiếu cố tốt đại gia. Chu Bình An hoảng vội vàng tiến lên đỡ dậy gần đây một vị tóc bạc hoa dâm lão đại gia cùng một vị giống vậy tóc bạc hoa dâm lão đại nương, nói với mọi người nói. Huyện tôn, chúng ta ai cũng không nhận, chúng ta liền nhận ngươi. chỉ có huyện tôn đem chúng ta để ở trong lòng, thực sự đối chúng ta tốt, giúp chúng ta giảm miễn phú thuế, cho chúng ta thân oan làm chủ, khiến chúng ta may mắn thoát khỏi với nạn lụt giặc oa. Chúng ta mới vượt qua ngày tốt, đã bao nhiêu năm, bao nhiêu mặc cho chi huyện, chúng ta liền gặp ngài như vậy một vị tốt chi huyện, chân chính vì dân làm chủ, vì dân chờ lệnh quan phụ mẫu. Huyện tôn cầu van xin ngài, ngài chớ đi, lưu lại, tiếp theo cho chúng ta làm chi huyện đi. Một đám trăm họ khoe mắt cũng ươn ướt, các ngươi từng cái một đây là phải làm gì, các ngươi đây là muốn ân đền oán trả sao? Chúng ta mặc dù có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cuộc sống của chúng ta sở dĩ ngày từng ngày tốt, những thứ này đều là ỷ lại huyện tôn ban tặng. Huyện tôn lên chức, các ngươi không để cho huyện tôn đi, các ngươi đây là muốn phá hủy huyện tôn tiền trình sao? Hơn nữa, các ngươi để cho huyện tôn lưu lại là có thể lưu lại sao? Các ngươi đem quốc gia chuyện lớn làm trò đùa sao? Huyện tôn thăng thiên, đây là hoàng mệnh, vi phạm hoàng mệnh, đây chính là rơi đầu chuyện. Các ngươi từng cái một quá ích kỷ, có cái lão đầu chống ba tong đẩy ra trước mặt mọi người, vùng ba tong tức giận đối đám người hô. Đúng vậy à, huyện tôn lên chức chúng ta cũng không thể cản trở huyện tôn tiền trình. Huyện tôn đối chúng ta tốt, chúng ta không thể ân đền oán trả a, huyện tôn lên chức chúng ta nên vì huyện tôn cao hứng, chúng ta nên vì huyện tôn tiễn hành. Lão bà tử đi đem ta nuôi trong nhà gà chộp tới, cho huyện tôn tiễn hành. Chúng ta cho huyện tôn thấu lộ phí. Lão đầu dạy dỗ xong, một đám trăm họ cũng đều nghĩ thông rồi, rối rít tỏ thái độ thay Chu Bình An tống hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các lão bách tính có bắt gà, có dắt dê, còn có cầm trái cây nông sản phẩm phụ, dĩ nhiên càng không thiếu được là lộ phí tiền bạc. Các lão bách tính tự phát móc tiền túi, thiếu 100 văn, nhiều chừng 10 lượng bạc cũng không lâu lắm liền thấu một lớn giỏ đồng tiền bạc vụn. Chư vị phụ lão tương thân, nhất là đại gia đại nương, các ngươi lớn như vậy tuổi đã cao, còn xa đạo tới vì Bình An tiễn hành, lệnh Bình An vô cùng cảm kích, cũng lệnh Bình An trong lòng bất an. Chư vị phụ lão hương thân tâm ý, Bình An ta toàn cũng tâm lĩnh, những tiền bạc này, những vật này cũng không cần. Chu Bình An rất cảm động, đương nhiên vẫn là kiên định cự tuyệt mọi người ý tốt, một hạt gạo, một đồng tiền cũng không cần. Huyện tôn, chúng ta là sơn dã trăm họ, không có thấy qua việc đời, cũng không có cái gì văn hóa. Bất quá chúng ta tâm trong biết tất cả mọi chuyện, trước kia mấy đời chi huyện chỉ biết là trưng tập lao dịch, trưng thu tiền lương phú thuế, không thấy cho chúng ta trăm họ làm qua cái gì chuyện, ngược lại chọc cho người người oán trách. Kể từ huyện tôn đến rồi về sau, chúng ta mới biết cái gì gọi là quan phụ mẫu, huyện tôn công bình xử án, cho chúng ta thân oan làm chủ, huyện tôn phóng ra không có nộp thuế thủ phạm về nhà thu hoạch vụ thu, huyện tôn cho chúng ta giảm miễn phú thuế, huyện tôn để cho chúng ta may mắn thoát khỏi với nạn lụt giặc oa. Cái này từng cọc từng món một đều là huyện tôn đối ân huệ của chúng ta, may nhờ huyện tôn công, chúng ta mới còn sống, sống tốt, sống có tôn nghiêm. Bây giờ huyện tôn sắp lên chức, chúng ta tới vì huyện tôn tiễn hành, những thứ này là chúng ta không đáng nhắc đến một chút tâm ý, mời huyện tôn vạn chớ từ chối, nhất định phải nhận lấy, không phải chúng ta khó an lòng a. Mấy cái lão giả tiến lên, convert by TTV kích động nói, nhất định phải Chu Bình An nhận lấy bọn họ thấu lộ phí. Chư vị phụ lão quá khen, Bình An bất quá làm việc trong phận sự mà thôi, kém xa chư vị phụ lão nói. Chư vị phụ lão hương thân tâm ý, Bình An tâm lĩnh, tiền bạc những vật này vạn không thể nhận. Chu Bình An kiên quyết từ chối nói, các lão bách tính không chịu, kiên trì muốn Chu Bình An nhận lấy. Như vậy, rằng co thời gian thật dài. Đây là phụ lão hương thân tiền mồ hôi nước mắt, Bình An nhận lấy cái này văn coi như kỷ niệm thiếp thân mang theo, vĩnh không quên đi. Chu Bình An thấy vậy, bất đắc dĩ, chỉ đành từ tiền giỏ trong lấy ra một cái đồng tiền đại biểu nhận lấy. Trăm họ đối Chu Bình An càng khâm phục, nhất thời Chu Bình An, một tiền huyện tôn, một tiền đại nhân, danh tiếng không chân mà chảy. Cách chương.